ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 419, điều chỉnh mạch suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Một lần nữa điều chỉnh tâm tình của mình. Trần Tân cũng một lần nữa sửa sang lại ý nghĩ của mình cùng kế hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã nhân thể gen cải tạo đối với hiện tại tới nói còn quá sớm. Kia kế hoạch này cũng chỉ có thể tạm thời đem gác xó. Mà đối đãi tương lai thời cơ thích hợp. Bất quá nhân thể gen cải tạo kế hoạch mặc dù bị gác lại. Nhưng đúng sói loại cải tạo cùng bồi dưỡng công việc lại có thể ở sau đó tiếp tục tiến hành. Bồi dưỡng được đại thể hình. Cao kháng lạnh sói loại làm trước mắt hoàn cảnh hạ kiểu mới gia súc là rất có tiền cảnh một hạng nghiên cứu. Quốc gia đối với cái này cũng rất xem trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không có Trần Tân về sau nói lên nhân thể gen cải tạo kế hoạch. Tin tưởng riêng chỉ là sói loại cải tạo cùng bồi dưỡng tất nhiên có thể có được quốc gia đại lực ủng hộ. Cũng may hiện tại cũng không kém. Trước đó đạo đức luân lý thẩm tra tiểu tổ đã thông qua được đúng hạng này thí nghiệm thẩm tra. Tại nghiên cứu khoa học căn cứ kiến thiết sau khi hoàn thành. Tương quan sói loại tiêu bản gen cùng cơ thể sống phôi thai liền sẽ bị đưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải hoàn thành cái này nghiên cứu cũng không khó. Rốt cuộc sói loại bên trong có Bắc Mỹ chó sói canine loại này thân cao 1,2 mét, thân dài vượt qua 2 mét quái vật khổng lồ. Cũng có Bắc Cực sói loại này có thể chống cự dưới âm 50 độ nhiệt độ thấp chủng loại. Lại thêm sói cùng chó là họ hàng gần. Muốn bồi dưỡng ra có đầy đủ hình thể. Sức chịu đựng tốt đẹp. Lại có thể chịu rét cỡ lớn sói loại là cực kỳ chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu như là lấy chó đến làm nền tiến hành bồi dưỡng cũng đồng dạng có thể. Chỉ là so ra mà nói. Dưới tình huống bình thường chó hình thể muốn so sói tiểu không ít. Chỉ có cực thiểu số cỡ lớn chó hình thể tương đối lớn. Cho nên vẫn là lấy sói làm cơ sở ngọn nguồn tiến hành bồi dưỡng lại càng dễ bồi dưỡng ra Trần Tân cần có cỡ lớn sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là muốn chân chính bồi dưỡng ra một con dùng được cỡ lớn sinh vật hiển nhiên là không đơn giản. Ngoại trừ tại gen bên trên tiến hành cải tạo bên ngoài. Còn cần căn cứ bồi dưỡng ra tới cơ thể sống hàng mẫu tiến hành sửa chữa cùng điều chỉnh. Đồng thời lục lọi ra một bộ thích hợp bồi dưỡng phương pháp. Rốt cuộc đây là sống động vật, không phải một đài máy móc. Thiết lập tốt chương trình liền có thể mình động. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói máy móc, Trần Tân không khỏi sờ lên cằm của mình. Có lẽ thốt cơ giới thú cũng là lựa chọn tốt. Mặc dù đây chẳng qua là một loại đồ chơi bên trong thiết lập. Nhưng trong đó răng dài sư series Trần Tân thế nhưng là thích vô cùng. Còn cất giữ qua, anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, Trần Tân nhưng lại không thể không bỏ đi loại ý nghĩ này. Thốt cơ giới thú mặc dù bề ngoài nhìn qua chỉ là cùng Gundam. Titan những này máy móc tạo vật không sai biệt lắm sắt thép máy móc. Nhưng ở thiết lập trên lại là chính cống kim loại sinh mạng thể. Coi như mình chỉ là tạo cái tương tự cơ giáp. Muốn có thể thực chiến. Tương quan trí tuệ nhân tạo. Máy móc gia công yêu cầu cũng là phi thường cao. Không phải hiện tại quốc gia chế tạo năng lực có thể chơi đến truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên vẫn là trước tiên đem tương đối dễ dàng chế tạo Titan làm ra đến. Suy nghĩ thêm tạo cơ giới thú cùng cao tới đi, mà lại trước mắt muốn điều chế chịu rét cỡ lớn sói loại. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu cần giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đều biết, động vật có vú sinh sôi là cần mẫu thể. Rốt cuộc động vật có vú là đem ấu thể tại mẫu thể thể nội tiến hành phát dục đến nhất định giai đoạn mới đản sinh giống loài. Không giống với đẻ trứng, động vật là tại trong trứng tiến hành phát dục. Cho nên cho dù Trần Tân có thể lấy tới cơ thể sống phôi thai, nhưng muốn đem cơ thể sống phôi thai bồi dưỡng thành thành thục cá thể, hắn vẫn như cũ cần mẫu thể đến thai nghén, hoặc là áp dụng nhân công bồi dưỡng phương thức để phôi thai phát dục thành thục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân công bồi dưỡng hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là tại tai nạn trước đó, thế giới các nước đều tại đối với cái này tiến hành nghiên cứu. Nhưng nhân công bồi dưỡng phôi thai cần có nhân công tử cung kỹ thuật lại vẫn không có thành thục. Bất quá đây đối với Trần Tân tới nói ngược lại là đơn giản. Chế tạo bồi dưỡng kho cũng không phí chuyện gì. Mấu chốt vẫn là vấn đề kỹ thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc Trần Tân chỉ là cung cấp thiết bị, không cung cấp kỹ thuật. Cho nên vẫn là cần phương diện này chuyên gia đến hiệp trợ nghiên cứu. Mà đây cũng chính là căn cứ nghiên cứu xây thành về sau. Sinh vật phòng thí nghiệm công việc chủ yếu cùng nghiên cứu đầu đề. Tóm lại tại một lần nữa làm rõ mạch suy nghĩ về sau, Trần Tân đem xuống tới mình chuyện cần phải làm lần nữa sắp xếp một chương danh sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Xếp ở vị trí thứ nhất đương nhiên là chờ nghiên cứu khoa học căn cứ sinh thái mái vòm kiến thiết sau khi hoàn thành. Liên thông nghiên cứu khoa học căn cứ cùng mình chỗ tránh nạn lần nữa tiến hành một lần chỉnh thể thăng cấp. Vị thứ hai thì là chịu rét sói loại bồi dưỡng công việc. Cái này một hạng lại chia nhỏ là bồi dưỡng kho chế tạo, sói loại gen điều chỉnh, phôi thai bồi dưỡng, cá thể huấn luyện cùng cơ thể sống sinh sôi mấy cái tiểu hạng. Có thể nói là một cái trường kỳ tính công việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vị thứ ba Titan chế tạo công việc kỳ thật cùng vị thứ hai sói loại bồi dưỡng công việc cũng không có độ ưu tiên trên chênh lệch. Đối với công việc như thế này, Trần Tân chủ yếu là chế tạo ra Titan máy nguyên hình. Sau đó trợ giúp nhà máy thực hiện kỹ thuật phá giải cùng nghịch hướng nghiên cứu. Hoàn thành dây chuyền sản xuất kiến thiết, từ đó bắt đầu sản xuất cái này vừa làm chiến binh khí. Về phần cái khác hình thú khung máy chế tạo cùng cao tới kiến tạo, hoặc là dứt khoát bắt đầu kim loại sinh mệnh bồi dưỡng, chế tạo chân chính thốt thú, đều thuộc về sau mới có thể đi làm sự tình. Hiện tại cũng không sốt ruột. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vị thứ tư nguồn năng lượng hạng mục nghiên cứu cũng là một cái rất trọng yếu nghiên cứu đầu đề. Mặc dù bây giờ đã có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, tầng sâu địa nhiệt khai thác cùng chất đồng vị chuyển đổi năng lượng nhiệt ba loại kỹ thuật, nhưng liền trước mắt mà nói, cái này ba loại kỹ thuật còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Ngoại trừ những này hạng mục lớn bên ngoài, Trần Tân cũng còn tại cân nhắc đơn binh phòng hộ bọc thép chế tạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nói hiện tại xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ đã bắt đầu phổ cập, quân đội cũng bắt đầu sử dụng quân dụng xương vỏ ngoài. Phòng hộ năng lực không thể tính kém, nhưng Trần Tân vẫn là nghĩ lại làm một chút những vật khác ra. Tỉ như nói bao khỏa toàn thân động lực thiết giáp, Trần Tân mặc dù chế ra, nhưng cũng không có để người tiến hành phòng chế cùng sản xuất hàng loạt. Quân đội thèm cái này đã thèm thật lâu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại ngoại trừ động lực thiết giáp bản thân, nguyên bộ vũ khí, chở khách mặc động lực thiết giáp binh sĩ tái cụ, đây đều là cần nguyên bộ tiến hành khai phát nghiên chế. Vũ khí còn có thể dùng vốn có vũ khí tiến hành chịu đựng, nhưng tái cụ lại rất khó tiến hành chịu đựng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc một sĩ binh mặc vào động lực thiết giáp về sau, vô luận là tổng thể nặng vẫn là thân hình kích thước đều có rất lớn biến động. Lấy Z-20 máy bay trực thăng làm thí dụ. Một khung Z-20 nguyên bản có thể tại không đáp 5 vũ khí mô đun tình huống dưới ngồi xuống 10 cái phổ thông trang bị binh sĩ. chở khách vũ khí treo khung lại chỉ có thể chở khách 8 người. Nhưng nếu như là vận tải mặc vào động lực thiết giáp binh sĩ, cho dù không treo 5 vũ khí treo khung, cũng chỉ có thể vận 6 người cùng trang bị của bọn họ. Mà lại trong cabin cũng không đủ không gian đến dung nạp những binh lính này cùng bọn hắn động lực thiết giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nói xe vận binh bọc thép liền càng là như vậy. Toa xe bên trong không gian ngay cả binh lính bình thường thân cao đều có hạn chế. Liền huống chi là mặc vào động lực thiết giáp binh sĩ. Nhất là Trần Tân cung cấp cho quân đội cơ giáp hạng nặng. Mặc dù còn không có sản xuất hàng loạt, nhưng hình thể của nó lại không ngồi được ngoại trừ xe tải bên ngoài bất luận cái gì tái cụ. Liền ngay cả máy bay trực thăng đều chỉ có thể áp dụng lắt đặt phương thức tiến hành vận chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên tương quan nguyên bộ tái cụ khai phát là nhất định phải tiến hành. Cũng là quân đội chỗ chú ý trọng điểm. Tốt ở phương diện này quân đội ngược lại là không có ỷ lại Trần Tân. Mà là để cái khác tương quan nghiên cứu cơ cấu lợi dụng vốn có tái cụ tiến hành nghiên cứu phát minh. Trước mắt nghe nói nghiên cứu tiến độ coi như không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.